Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, Đào Vong Hành Trình. Một chiêu này mới là tần phấn sau cùng sát chiêu. Hai trận chiến đấu đối với hắn tiêu hao cực lớn. Nhưng cũng có một chút ngàn vạn không thể nào quên. Đó chính là bởi vì chiến đấu chiều dài chỗ tích lũy lại đến kinh người lâm thời điểm thuộc. Tính, tại đại lượng điểm thuộc tính gia trì dưới. Liền xem như một cái tay không tấc sắt người bình thường cũng có thể một quyền đập nát tráng kiện. Cự mộc, lại càng không cần phải nói vẫn là tích xúc đã lâu tần phấn. Người sử dụng tần phấn, kỹ năng kiếm thuật hồng hấp độ thuần thục đã đủ. Thăng đến LV2 cấp, lúc công kích có thể đạt được điểm thuộc tính thăng cấp trở thành 2 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Nhưng tần phấn giờ phút này không rảnh bận tâm đang nằm trên mặt đất nhìn xem bầu trời. Khoảng cách gần bên trong hình thành bạo tạc sóng nhiệt đem hắn vào thẳng bay ra ngoài. Bất quá tần phấn từ đầu đến cuối đều nhắm chuẩn chính là lang vương như cũ không có khỏi hẳn miệng. Vết thương, hắn muốn phục khắc cùng bạch xà một trận chiến lúc đồng dạng quá trình. Nói cho cùng cũng là lang vương tự ngạo cho cơ hội. Vậy mà mang theo tổn thương liền đi tới tần phấn trước mặt. Xem thường ai vậy? Tần phấn cật lực ngồi dậy. Nhị trọng hỏa diễm hoàn toàn do tiểu hắc một người thao tác. Hiện tại cũng là hắn sau cùng hy vọng. Nếu như một chiêu này đều không thể xử lý lang vương. Tự mình chính diện liền hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. Thiên không bằng người nguyện. Lâu dài trì hoãn về sau hắn không muốn gặp nhất đầu sói cuối cùng vẫn là từ xa bưng lộ ra. Chỉ là kia xanh thẳm con mắt giờ phút này tràn ngập đục ngầu. Nhìn qua đồng dạng trạng thái không tốt. Lang vương mỗi đi một bước đều lắc lắc ung dung. Thân thể cao lớn giống như suy yếu đến bị gió nhẹ thổi liền ngã trình độ. Nó phun ra chân khí đều dính đầy cực nóng khí tức. Tần phấn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Quả nhiên vẫn là tu vi trên chênh lệch quá lớn. Kết đan cảnh sơ giai tự mình dù là mượn từ các loại thủ đoạn cùng lâm thời điểm thuộc tính tăng. Thêm, nhưng vẫn không thể cùng toàn thân cảnh linh thú chống lại. Đối phương có tu vi cùng thân thể song trọng ưu thế. Chỉ là chủ quan hiển nhiên không thể cướp đi tính mạng của nó. Ngao ô, lang vương hé miệng là thô cuồng tiếng gào thét. Tại tần phấn công kích phía dưới nó thậm chí đều đánh mất lý trí. Trong đại não chỉ còn lại có một điểm. Phá hủy tự mình có thể nhìn thấy tất cả vật sống. Làm sao bây giờ đây? Chạy thôi. Tần phấn bất đắc dĩ. Cước để mạt du chuẩn bị chuồn đi. Tại lang vương có chỗ động tĩnh trước đó. Trước mặt hắn lộ ra hai lựa chọn. Tuyển hạng vừa trốn chạy phương hướng. Cùng tiểu sư muội đồng dạng ban thưởng ngẫu nhiên điểm kỹ năng tuyển hạng 2 chạy trốn phương hướng. Hướng càng chỗ sâu tiến lên ban thưởng toàn điểm thuộc tính cộng 1000 xem sắp vọt tới trước mặt. Mình tới lang vương, tần phấn tỉnh táo có phán đoán. Cùng tiểu sư muội chạy trốn phương hướng nhất trí. Với hắn mà nói ngược lại vô cùng bất lợi. Trên đường đi địa thế bằng phẳng không có cái gì có thể che chắn cây cối. Nói ngắn gọn chính là một mảnh to lớn gò đất. Tần phấn dùng hai cái chân tuyệt đối không chạy nổi bốn chân lang vương. Giả thiết hắn chạy nhanh chóng miễn cưỡng đuổi kịp tiểu sư muội kia lại đều sẽ là một trường giết. Chóc, dưới mắt lang vương mặc dù vô cùng suy yếu. Nhưng toàn bộ đội ngũ cộng lại sức chiến đấu căn bản cũng không đủ để đem nó đánh giết. Ngược lại sẽ bị cuồng bạo lang vương một mẻ hốt gọn toàn diện sát hại. Lựa chọn tốt nhất chỉ có thể hướng càng chỗ sâu tiến lên. Nội bộ không chỉ có càng nhiều cây cối tảng đá có thể làm tần phấn yểm hộ. Hơn nữa còn có rất nhiều linh thú. Trọng thương lang vương không hề nghi ngờ sẽ trở thành một khối di động bánh trái thơm ngon. Mà hắn chỉ cần tìm tới một cái an toàn địa điểm giấu trên 2 ngày. Các loại gần như hoàn toàn khôi phục liền có thể chạy ra tìm đường sống. Tần phấn nghĩ xong. Mở ra đôi chân dài liền hướng phía bên phải phi nước đại. Hắn cái gì cũng mặc kệ liều mạng chạy trốn chính là. Chỉ để lại ngốc ngốc lang vương tại nguyên chỗ ngẩn người. Rùa rùa, giống như bộ dáng rất tức giận a, nghe được phía sau truyền đến sói chu. Tần phấn xoa xoa mồ hôi trên trán. hắn cũng cảm thấy phía sau truyền đến một trận động tĩnh. Không hề nghi ngờ là sói chính vương triều đuổi đi theo. Hiện tại chính là một trận sinh tử đào vong hành trình. Nếu như lang vương tiếp tục như vậy một bên gọi một bên chạy giặc mà chính phù hợp tần phấn tâm ý. Đến thời điểm không chừng gặp được chính nghĩa đi ngang qua linh thú một ngụm đem nó ăn. Bất quá bây giờ vẫn là trước chạy trốn lại nói. Nhưng đào vong quá trình nếu là có hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy liền tốt. Thể nội chân khí thiếu thốn tăng thêm bởi vì chiến đấu trở nên cực kỳ nặng nề tứ chi. Tần phấn hiện tại tựa như là cõng cái tráng hán ở trên người chạy bộ đồng dạng. Nhưng tần phấn không được chọn. Chỉ cần dừng lại đó là một con đường chết. Tần phấn cao tốc vượt qua cây cối. Đồng thời không quên chuyển cái góc vuông phương hướng. Thậm chí còn to gan dẫn lang vương chuyển một vòng tròn. Tình cảnh này để hắn không khỏi nhớ tới từng tại thời còn học sinh chơi qua một khối trò chơi. Trong trò chơi nhân vật chính cũng là như thế. Nhân vật chính nhất định phải không ngừng ra sức chạy đến tránh né phía sau truy tung quái vật. Thẳng đến tự mình trải nghiệm lúc tần phấn mới cảm nhận được trong đó cảm giác áp bách đến cùng bao. Nhiều lớn. Đúng rồi. Vì cái gì quái vật sẽ một mực đuổi theo nhân vật chính đây? Tần phấn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trong trò chơi nhân vật chính có thể đi con đường chỉ có một đầu. Phía trên trưng bày nhà thiết kế các loại cạm bẫy đến chậm lại hắn tốc độ di chuyển. Cho nên quái vật chỉ cần mê đầu hướng về phía trước truy liền xong việc. Nhưng tần phấn tình huống không đồng dạng. Trước mặt hắn không có bất kỳ chướng ngại. Còn có đủ loại đường rẽ tiểu đạo. Vì cái gì lang vương từ đầu đến cuối đều có thể lựa chọn đối chính xác kia một đầu đây? Là mùi. Linh quang chợt hiện. Tần phấn tại lúc này chỉ có thể cảm thán đầu của mình là như thế thông minh. Vì cái gì lang vương từ đầu đến cuối có thể đuổi theo tự mình không thả? Không phải liền là bởi vì nhớ kỹ chiến đấu qua tử địch trên thân lưu lại mùi sao? Cứ việc tần phấn tự nhận tự mình hẳn không có cái gì rõ ràng mùi thối. Nhưng ở có được toàn thân cảnh thực lực lang vương dưới mũi khẳng định có chỗ lưu lại. Nghĩ thông suốt điểm này tần phấn quả quyết một bên chạy một bên rút lên trên đất cỏ dại bùn đất. Chính hướng phía trên thân che giấu. Truy đuổi chiến lại kéo dài mấy phút về sau. Lang vương theo sát lấy bước chân rõ ràng chậm rất nhiều. Tần phấn phát giác được phía sau động tĩnh càng ngày càng xa. Vui mừng quá đỗi. Quả nhiên có hiệu quả. Thế là liền nắm lên hai đoàn bùn đất chính hướng phía anh tuấn mặt đẹp trai trên lau đều. Đồng thời không quên xoa phía trên một chút hương hoa. Lang vương song chảo cố định. Khốn đốn hướng không khí dùng sức ngửi ngửi cái mũi. Nhân loại lưu lại tới hương vị càng ngày càng nhẹ. Đơn giản tựa như là muốn cùng linh thú sơn mạch bên trong cây cối dung hợp trở thành một thể đồng. Dạng, liền liền lang vương muốn chính xác tra được phương vị của hắn cũng vô cùng phí sức. Nhưng cái này không có nghĩa là nó không có biện pháp bạch bạch để nhân loại chạy thoát. Lang vương tiếp xuống tuân theo chỉ có một điểm đó chính là linh thú sinh ra tự mang dã thú trực. Giác, vô luận nhân loại như thế nào che giấu tàng lộng. Hắn nhiệt lượng từ đầu đến cuối đều sẽ tồn tại ở trước mặt con đường. Ta dựa vào. Không đúng. Vừa mới dừng lại nới lỏng hai cái tần phấn phát hiện lang vương lại tăng nhanh bước chân hướng. Mình vị trí vọt tới. Nguyên bản đều coi là thoát khỏi nó. Lần này tần phấn cũng không hiểu rõ cái này đáng chết lang vương đến cùng là dùng cái gì biện pháp. Xác định phương vị của mình. Cũng mặc kệ hắn làm không làm rõ ràng. Chỉ có chạy, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ bầu trời chỗ sâu truyền đến. Tựa hồ là trên trời chúng tiên cũng đang vì trận này truy đuổi chiến đánh chống trợ uy. Sau đó đến từ bọn hắn ban ân giáng lâm tại linh thú sơn mạch bên trong. Bá rồi, bá kéo, sắc trời đột biến, vừa mới vẫn là trời quang mây tạnh linh thú sơn mạch đột nhiên biến thiên. Đầy trời nước mưa nghiêng đổ xuống dưới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.